Chương 2671, mạnh nhất linh cốt. Làm Long Ngạo Thiên ở ngực phát sáng thời điểm, tại chỗ cường giả, có một cái tính toán một cái, cảm giác xương cốt của mình, một trận đau buốt nhất. Một cỗ chí tôn vô địch khí tức, áp chế tất cả mọi người, tại khí tức kia trước mặt, khiến người ta cảm thấy áp lực cùng hoảng sợ. Linh cốt bên trong mạnh nhất linh cốt chí tôn cốt. Có người kêu sợ hãi, Long Ngạo Thiên phát động linh cốt, lập tức có người nhận ra truyền thuyết kia bên trong khí tức. Trời có tam bảo, nhật, nguyệt, tinh, người có tam bảo, tinh, khí, thần, đối ứng là người linh huyết, linh căn cùng linh cốt. Linh căn cơ bản người người đều có, chỉ bất quá phẩm giai khác biệt mà thôi. Linh huyết đại đa số người tu hành đều có, chỉ bất quá chỉ có số ít có nhất định tư chất người mới có thể kích hoạt. Mà lại coi như kích hoạt, linh huyết cũng chia tiên thiên và hậu thiên hai loại, cái trước là tổ tiên truyền thừa, cái sau là dựa vào tự thân tu luyện. Nhưng là linh cốt lại là hàng tỷ người tu hành bên trong, cũng chưa chắc sẽ sinh ra một cái tồn tại, nắm giữ linh cốt người, mới thật sự là thiên tài trong thiên tài. Linh cốt bình thường đều là tiên thiên đản sinh, tuy nhiên hậu thiên cũng có thể thức tỉnh, nhưng là chỗ phí tổn đại giới là to lớn, liền như là Long Trần tại Vạn Long Xào bên trong lấy được thần cốt, liền có thể hậu thiên giác tỉnh linh cốt. Nhưng là thứ này quá chân quý, cho nên giới tu hành có câu chuyện xưa, linh cốt thứ này, người lúc sinh ra đời có thì có, nếu như không có, trên cơ bản cũng sẽ không có. Ý là, thứ này căn bản không phải dựa vào nỗ lực liền có thể lấy được, cho dù là cái nào cao môn đại phiệt, tuyệt thế tông môn, có hàng tỷ tài sản, vô tận nhân lực vật lực, cũng vô pháp đạt được, chớ nói chi là những cái kia không có bối cảnh cùng tư chất đệ tử. Mà linh cốt là liên tiếp khí cùng thần đầu mối then chốt, ba cái có, thành tài chi phẩm, diễn hóa vạn đạo, phù hợp đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật lý lẽ. Linh cốt gánh chịu người đạo cơ, tại cổ đại xưng là tiên chủng, là hiện ra thành thần quan trọng. Nắm giữ linh cốt người, chỉ cần không chết rơi, tất nhiên sẽ thành tiên thành thần. Mà tại linh cốt bên trong, cũng có đông đảo thuộc tính, có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, ánh sáng, hắc ám, chôn vùi, thôn phệ trở các loại năng lực, bất quá một loại linh cốt, chỉ sẽ có một loại năng lực, sẽ không cùng lúc chiếu cố những lực lượng khác. Nhưng là có một loại linh cốt lại nhảy ra các loại trói buộc, phong phú toàn diện, có thể trưởng khống thế gian tất cả lực lượng. Loại này linh cốt được xưng là chí tôn cốt, chính là linh cốt bên trong chí tôn, sừng sững tại tối đỉnh cấp tồn tại. Linh cốt, bình thường chỉ có tại tiến giai dung thiên cảnh mới có thể kích hoạt sử dụng, theo lý thuyết tại lúc độ kiếp, người còn không có bước vào dung thiên cảnh, tùy tiện sử dụng linh cốt, sẽ không có cách nào trưởng khống, bạo thể mà chết nguy hiểm. Giống Khương Vô Trần, Diệp Lương Thần đều thân có linh cốt, nhưng là bọn họ không dám sử dụng, bởi vì một khi nắm giữ không tốt, liền muốn mệnh, bọn họ không dám mạo hiểm. Lúc trước Khương Vô Trần lần đầu cùng Long Trần gặp mặt, bị Long Trần quất cái tát, tức điên phía dưới, kém chút thì vận dụng linh cốt, nếu như không phải Phượng Phỉ ngăn đón, hắn vận dụng linh cốt về sau, không chết cũng phải báo hỏng. Nhưng là Long Ngạo Thiên khác biệt, hắn sau lưng có Cửu Long Thôn Thiên Đồ gia trì, nắm giữ kinh khủng trưởng khống chi lực, linh cốt phát sáng, một vệt thần quang chém về phía Hàm Vi Đại Đế. Oanh! Cổ cầm cùng thần quang chạm vào nhau, thiên địa bỗng nhiên lắc một cái. Vô số cường giả cảm giác thân thể bị hung hăng nhéo một cái, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, sắc mặt tái nhợt, gương mặt vẻ sợ hãi. Một kích kia, ẩn chứa vô thượng ý chí, cái kia không chỉ là pháp tắc đối trùng, càng là đầu ý chí, chúng linh hồn của con người bị hao tổn, đầu đau muốn nứt. Kéo kẹt kéo kẹt. Long Trần chán nổi gân xanh lên, trong đôi mắt sát ý nhấp nhô, thân thể không tự chủ được run rẩy. Khí tức kia là quen thuộc như vậy, cái kia chí tôn cốt là của hắn, là một đôi ác độc tay. Đưa nó từ Long Trần thể nội đào đi. Một kích kia phía dưới, Long Trần không chỉ cảm nhận được chí tôn cốt, còn chứng kiến một kích kia bên trong, cái kia màu sắc rực rỡ thần quang. Đây không phải là thần quang, đó là huyết khí, là màu sắc rực rỡ huyết khí, kích hoạt lên vạn đạo, hình thành dị tượng, đó là chí tôn huyết. Ha ha ha, Long Khiếu Cửu Thiên, khinh thường Hồng Trần, con ta Long Trần, thân có dị linh căn, thần linh cốt, chí tôn huyết, tương lai tất nhiên bệ nghệ bát hoang. Sừng sững trên 9 tầng trời, nhìn xuống vạn cổ bầu trời, ha ha ha. Long Trần bên tai dường như lại vang lên cái kia cởi mở mà bá đạo tiếng cười. Đó là tại Đông Hoang Vị Lai Hồ bên trong, Long Trần nhìn đến một đoạn ngắn cảnh tượng. Khi đó, Long Trần tu vi thấp, còn có thể đẩy ngược thời gian, nhìn đến một số lịch sử toái phiến, mà sau đó, theo Long Trần tu vi gia tăng, cũng không còn cách nào nhìn đến vật như vậy. Chỉ bất quá Long Trần không biết là, thần linh cốt, chính là trời sinh thần linh chi cốt, nhưng đã đến Long Ngạo Thiên nơi này. Thần linh cốt tiên thiên thần linh chi khí đã hao hết sạch, lui hóa thành chí tôn cốt, cho nên, cùng cái thanh âm kia xưng hô không đồng dạng. Nhưng là bất kể là thần linh cốt cũng tốt, chí tôn cốt cũng được, cái kia đều là của hắn, là Long Ngạo Thiên cướp đi hắn hết thảy. Long Trần, khống chế lại, Hàm Vi đại đế chỗ lấy làm như vậy, chính là vì cho ngươi giải khai câu đố. Bây giờ ngươi biết hắn, hắn nhưng lại không biết ngươi, cái này đối ngươi có lợi, nếu như ngươi nhịn không được, Hàm Vi đại đế khổ tâm thì uổng phí. Mà lại ngươi bây giờ còn đang độ kiếp bên trong, mỗi một phần lực lượng, đều là ngươi bảo mệnh át chủ bài, ngươi muốn giữ lại lực lượng. Long cốt Tà Nguyệt thầm kêu không ổn, Long Trần muốn cuồng bạo, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Hàm Vi đại đế như thế nhằm vào Long Ngạo Thiên, 89/10 là vì Long Trần, cố ý bức ra Long Ngạo Thiên át chủ bài, nhưng là Long Trần lúc này nổi giận, thì không đáng giá. Tà Nguyệt, ngươi không phải ta, ngươi không hiểu, nếu như ta đây đều có thể nhẫn, ta cũng không phải là Long Trần. Long Trần bỗng nhiên vừa xài bước ra, người biến mất khỏi chỗ cũ. Hư không oanh minh bạo hưởng bên trong, Hàm Vi đại đế cổ cầm cùng Long Ngạo Thiên phát ra thần quang cùng một chỗ sụp đổ, Hàm Vi đại đế lại bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Cái gì? Đại đế đều bị đánh bại rồi. Làm khó Long Ngạo Thiên so đại đế còn mạnh hơn sao? Mọi người kinh hãi, Long Ngạo Thiên quá kinh khủng, chí tôn cốt một kích, quả thực kinh thiên động địa. Long Ngạo Thiên xác thực khủng bố, nhưng là muốn nói so đại đế còn mạnh hơn, chưa hẳn. Có người lắc đầu nói. Nói thế nào? Long Ngạo Thiên chính là thân thể máu thịt, mà đại đế, bất quá là thiên địa vẽ đi ra cái bóng, không có huyết nhục. Đại đế đồng dạng nắm giữ linh cốt, nhưng không phải thiên kiếp vẽ ra đại đế, lại không cách nào phát động tinh khí thần ngưng tụ sau lực lượng. Bất quá coi như thế, cũng không thể không thừa nhận, Long Ngạo Thiên chỉ sợ là đại đế phía dưới mạnh nhất tồn tại. Người kia thở dài nói. Cái kia Long Trần đâu? Chỉ sợ. Người kia lắc đầu, hiển nhiên không coi trọng Long Trần, Long Ngạo Thiên quá mạnh, chí tôn cốt đều đi ra, ngoại trừ ngang nhau thời kỳ đại đế, không người nào có thể bằng được. Oanh! Đúng lúc này, hư không bạo hưởng, màu sắc rực rỡ thần quang nở rộ, mọi người hướng hư không nhìn lại, chỉ thấy Long Ngạo Thiên sau lưng Cửu Long thôn thiên đồ, vậy mà biến thành màu sắc rực rỡ, 9 con rồng 9 cái nhan sắc, vô tận huyết khí bạo phát, 9 con rồng lớn dường như sống lại đồng dạng. Hôm nay ta tuyên bố, ta Long Ngạo Thiên, cũng là đời thứ 6 đại đế, từ nay về sau, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Long Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, tóc dài bay múa, hiển thị rõ ngạo nghễ thái độ. Lúc này Long Ngạo Thiên, lấy linh huyết kích hoạt lên Cửu Long thôn thiên đồ, huyết khí trùng thiên, ùn ùn kéo đến, chấn nhiếp vạn cổ, khiến cho mọi người cảm thấy hoảng sợ. Ngươi không thành được đại đế, ngươi chỉ sẽ trở thành ta Long Mỗ người vong hồn dưới đao. Tại vô tận tiếng long ngâm bên trong, một cái băng lãnh thanh âm truyền đến, thanh âm kia dường như đến từ cửu u địa ngục. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một người mặc hắc bào, sát khí ngút trời, khủng bố sát ý khiến bầu trời run rẩy Long Trần, đứng ở Long Ngạo Thiên trước mặt. Chương 2672, vạn cổ đệ nhất thiên tài. Long Trần chặn Long Ngạo Thiên, làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, đây là cái gì tình huống? Mọi người không phải cùng thuộc một phe cánh sao? Mà lại, lúc này thiên kiếp là lấy Long Trần làm chủ, Long Ngạo Thiên đối phó Hàm Vi đại đế, không phải là giúp Long Trần a? Vì cái gì Long Trần sẽ nhằm vào Long Ngạo Thiên, mà lại lúc này Long Trần sát ý ngút trời, trong con ngươi màu đen, dường như ẩn chứa vô tận phẫn nộ, khí tức kia khiến cửu thiên run rẩy. Thì liền Sở Giao bọn người giật nảy mình, bọn họ chưa bao giờ thấy qua Long Trần tức giận như thế qua, loại kia phẫn nộ khiến Long Trần khí tức đều biến đến xa lạ. Gặp Long Trần ngăn cản đường đi, Long Ngạo Thiên sầm mặt lại, lạnh lùng thốt, Long Trần, ngươi không muốn không biết tốt xấu, tại ta Long Ngạo Thiên trước mặt, ngươi chẳng là cái thá gì. Ngươi chỗ vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, với ta mà nói, không đáng mỉm cười một cái, nếu như không phải là bởi vì gia chủ mệnh lệnh, ta đã sớm chém ngươi. Nếu như ngươi lại không biết điều, cũng đừng trách ta vi phạm gia chủ chi mệnh, hôm nay liền đem ngươi chém giết. Long Ngạo Thiên thanh âm băng lãnh, hắn một mực bởi vì Long gia mà chịu đựng, không có đối Long Trần xuất thủ. Bây giờ ở vào đỉnh phong trạng thái hắn, cũng không tiếp tục muốn nhịn, hắn đối Long Trần phát ra sau cùng cảnh cáo, cũng đối toàn bộ thế giới phát ra cảnh cáo, từ nay về sau, không người có thể làm trái tại hắn. Long Trần, ngươi làm gì? Ngạo Thiên là giúp cho ngươi. Long Kỳ trưởng lão cao giọng quát nói, trên mặt đều là tức giận. Chỉ có ẩn tàng trong đám người Long trưởng lão, yên tĩnh mà nhìn xem Long Trần, dường như hết thảy đều trong dự liệu. Đối với kết quả này, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Ta làm gì? Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười mang theo vô tận oán niệm cùng sát ý, ta muốn cầm về thuộc về ta đồ vật của mình, làm khó Long Ngạo Thiên trên thân thần linh cốt làm sao tới, các ngươi bọn này lão gia hỏa không biết a. Long Trần câu nói này vừa ra, Long gia thế hệ trước cường giả ào ào biến sắc, tôn chủ đại nhân càng là một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần. Ngươi, Long gia gia chủ, thiên hình đại nhân nhóm cường giả, đều gương mặt kinh hãi chi sắc, bọn họ trong lòng cuồng loạn. Không có khả năng, không phải trải qua hơn lần khảo nghiệm a. Hắn không có khả năng cũng là đứa bé kia. Long gia gia chủ không dám tin. Trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, thì liền Vân Thương Đại Đế, Thanh Hư Đại Đế, Mạc Ly Đại Đế, Tử Dương Đại Đế bên kia cũng đều dừng tay. Huyết Sát Ma Quân, Ma La Thiên Hành, Long Nữ cùng Dạ Minh máu me khắp người, bị Đại Đế giết đến chật vật không chịu nổi, bọn họ sử xuất tất cả vốn liếng, vẫn như cũ chỉ có thể dãy giụa tại biên giới tử vong. Đại Đế, quá kinh khủng. Bây giờ Đại Đế dừng tay, bọn họ rốt cục có một chút cơ hội thở dốc, nhưng là bọn họ không dám loạn động, bởi vì ở vào thiên kiếp bên trong, một khi loạn động, Đại Đế công kích có thể sẽ trong nháy mắt rơi xuống. Trong lúc nhất thời mặc kệ là thiên kiếp bên trong, vẫn là thiên kiếp bên ngoài, tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần, cơ hồ tất cả mọi người là gương mặt vẻ mờ mịt, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thần tộc thế hệ trước cường giả, sắc mặt đại biến, liền biết, chỉ sợ có khó lường sự tình phát sinh. Thì liền Long Ngạo Thiên cũng sắc mặt thay đổi, một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần. Hắn biết Long Trần nói là cái gì. Long Trần khuôn mặt băng lãnh, điềm nhiên nói, nghĩ không ra, lúc trước cái kia trẻ sơ sinh còn sống đi. Làm ta vẫn là trẻ sơ sinh thời điểm, các ngươi rút đi ta dị linh căn, thần linh cốt, chí tôn huyết, gia trì tại Long Ngạo Thiên trên thân. Làm sao? Các ngươi coi là, các ngươi đã từng phạm vào ngập trời tội ác, liền có thể vĩnh viễn bị che giấu a? A! Mộng Kỳ một tiếng kinh hô. Nàng lập tức nhớ tới ban đầu ở Đông Hoang Huyền Thiên Phân Tông thí luyện chi địa, thấy được cái kia bi thảm một màn. Bây giờ Long Trần tức giận như thế, nàng rốt cuộc minh bạch tại sao, khi thấy không ai bì nổi Long Ngạo Thiên, luôn luôn điềm tĩnh bình thản Mộng Kỳ, cũng tràn đầy sát ý, hận không thể đem Long Ngạo Thiên cho chém thành muôn mảnh. Làm Long Trần lời vừa nói ra, thiên võ đại lục bên trong tất cả các cường giả, đều trong lòng cuồng loạn, đây chính là nghe rợn cả người đại sự kiện a. Long Trần cũng họ Long, làm khó hắn là thần tộc Long gia người. Mọi người trong đầu, bỗng nhiên nổi lên một nghi vấn lớn. Chỉ sợ là, nếu như không phải Long gia người, Đông Hoang một cái nho nhỏ thế tục tiểu quốc, làm sao lại sinh ra khủng bố như thế nhân vật? Dị linh căn, thần linh cốt, chí tôn huyết, trời ạ, nếu như Long Trần nói là sự thật, cái kia quá kinh khủng. Thần linh cốt so chí tôn cốt càng khủng bố hơn, đó là trời sinh thần linh chi nền, không cần hậu thiên tu luyện, chỉ cần tùy ý xương cốt tự do sinh trưởng, liền có thể thành tiên thành thần, không có khả năng xuất hiện tại phàm giới a. Nếu như chuyện này là thật, thần tộc vì cái gì phải làm như vậy? Hủy đi một thiên tài, đi thành toàn một cái khác thiên tài. Trong lúc nhất thời mọi người nghị luận ầm ĩ, toàn đều kinh hãi, tin tức này, giống như một viên sao băng rơi vào bình tĩnh mặt hồ, nhấc lên vô tận gợn sóng. Thì liền Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, cũng đều kinh hãi, bọn họ vẫn cho là Long Trần phụ mẫu cũng là Long Thiên Khiếu phu phụ. Bọn họ chỉ biết là, Long Trần thiên phú dị bẩm, không có linh căn. Nhưng lại không biết Long Trần linh căn linh cốt linh huyết toàn bộ đều không có, chỗ lấy không có, là bởi vì bị người cho đào đi. Nghĩ đến Long Trần vẫn còn em bé thời kỳ, thì ta ngộ người khác độc thủ, Long Huyết chiến sĩ nhóm vừa sợ vừa giận, nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hiện tại thì giết vào thần tộc, đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Ngươi là đồ ma thánh quân Long Chiến Thiên chi tử. Ngươi lại còn sống, ngươi lại còn sống. Bỗng nhiên Long ra trận trong doanh trại, đi ra một vị lão giả, hắn toàn thân run rẩy. Một mặt vẻ mừng như điên. Đây là một vị dung thiên kính sơ kỳ lão giả, nhưng là trên mặt của hắn trên tay, nhưng lại có vô số vết sẹo, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Ha ha ha, tốt, quá tốt rồi, Long Chiến Thiên nhi tử còn sống, ha ha ha, quá tốt rồi. Các người báo ứng tới, con của hắn đến báo thù a, ha ha ha. Lão giả kia như là điên đồng dạng, điên cuồng cười to, nhưng là trong mắt lại tất cả đều là nước mắt. Lão giả kia vừa ra tới, lập tức có Long gia cường giả đem bắt lấy. Lão giả kia điên cuồng dãy dụa nộ hống. Các ngươi đám người này cạn bã bại loại, vì cái gọi là đại kế, vì nịnh nọt nữ nhân kia, thân thủ hủy diệt một thiên tài. Làm cho Long Chiến Thiên tàn sát hết Long gia cường giả, để Long gia đỉnh cấp cường giả người không còn một, máu chảy thành sông. Hiện tại tốt, báo ứng tới, ha ha ha, báo ứng tới rồi. Lão giả kia điên cuồng dãy dụa nộ hống, bị một người một quyền đánh ngất xỉu, thanh âm im bặt mà dừng, nhưng là tiếng gầm gừ của hắn, còn ở trong thiên địa quanh quẩn. Đồ ma thánh quân, danh xưng vạn cổ đệ nhất thiên tài, thông ngàn pháp, dung vạn đạo, tự sáng tạo thuật pháp thần thông, kinh tài diễm diễm. Nghe nói ban đầu là thiên võ đại lục, duy nhất thông qua ma linh sơn, giết vào ma giới chi môn lại có thể bình yên vô sự trở về người. Đồ ma thánh quân danh hào, bởi vậy mà đến, nghĩ không ra, Long Trần lại là con của hắn. Thiên vũ chân nhân giật mình nói, nếu như không phải con của hắn, như thế nào lại tại linh huyết, linh căn, linh cốt bị đào tình huống dưới? Đi cho tới hôm nay tình trạng này đâu? Đại tế Ti khẽ mỉm cười nói. Xem ra đồ ma thánh quân thần bí biến mất chi mê, rốt cục muốn mở ra. Thiên vũ chân nhân nhìn lấy sát ý ngút trời Long Trần, lẩm bẩm nói. Chương 2673, thánh chủ đích thân tới. Tất cả mọi người nhìn lấy Long Trần, lại nhìn xem Long Ngạo Thiên, lại nhìn về phía thần tộc cường giả nhóm. Tuy nhiên bọn họ không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn họ biết, Long Trần thân thế nhất định khó lường, khả năng liên lụy đến một đoạn bí mật. Đối với đầu ma thánh quân, thiên võ đại lục không có mấy người biết, mà biết cái tên đó người, đều là một phương cự bá, nhìn lấy bọn hắn ánh mắt khiếp sợ, liền biết, đó là một cái kinh thiên động địa đại nhân vật. Là tên hỗn đản kia loại, hắn làm sao có thể còn sống? Long Kỳ trưởng lão sắc mặt dữ tợn, nhìn lấy Long Trần, bộ dáng kia hận không thể muốn đem Long Trần tươi sống cắn chết. Long Kỳ trưởng lão trước kia đối Long Trần mặc dù không nói được tốt bao nhiêu, nhưng là thái độ luôn luôn không tệ, muốn đem hắn làm Long gia quân cờ bồi dưỡng. Bây giờ nghe được Long Trần thân phận chân thật, lập tức biến đến bạo ngược lên. Long Kỳ trưởng lão, người muốn nén bi thương thuận tiện a? Dù sao sự kiện này đều đi qua rất nhiều năm, lại nói các ngươi nhất mạch kia cũng không có bị Long Chiến Thiên giết sạch a? Không phải là lưu lại ngươi a? Nhìn lấy Long Kỳ trưởng lão mặt mũi dữ tợn, Triệu gia gia chủ cười hắc hắc khuyên nhủ. Năm đó Long gia nội chiến, Long Chiến Thiên tàn sát hết Long gia cường giả, vì ép hỏi nhi tử hạ lạc, đã lâm vào điên cuồng, gặp người thì giết. Long Kỳ trưởng lão một mạch tham dự sự kiện kia, bị Long Chiến Thiên giết đến, chỉ còn lại có hắn một người, nếu như không phải hắn vận khí tốt, chờ đến thánh chủ đại nhân xuất thủ, hắn căn bản không sống tới hôm nay. Cho nên Long Kỳ trưởng lão đối với Long Chiến Thiên, quả thực hận thấu xương, bây giờ biết được Long Trần cũng là Long Chiến Thiên nhi tử, lập tức bạo phát vô tận oán hận. Long gia năm đó chính là tứ đại gia bên trong, nhân vật mạnh nhất, nắm giữ dung thiên kính cường giả hơn vạn, thực lực có thể nghiền ép cái khác tam đại gia. Bất quá từ khi bạo phát sau trận chiến ấy, Long gia nguyên khí đại thương, không gượng dậy nổi, theo mạnh nhất một nhà, cơ hồ biến thành yếu nhất một nhà, thủ lĩnh vị trí, không thể không khiến đi ra. Còn lại ba nhà lúc ấy chỉ nghe nói Long Chiến Thiên trùng kích thánh giả cảnh về sau, tâm ma xâm lấn, hóa thân nhân ma, tàn sát hết cường giả. Nhưng là bọn họ căn bản cũng không tin lý do này, trong bóng tối đã làm một số điều tra, bất quá Long gia đối với chuyện này tiến hành giữ bí mật, liền thánh chủ đại nhân đều xuống nghiêm lệnh, bất kỳ người nào không được nhắc lại sự kiện này. Cho nên Khương gia, Triệu gia cùng Diệp gia chỉ biết là, Long gia nhất định ẩn giấu đi cái gì không thể cho ai biết bí mật, lúc ấy bọn họ chỉ cảm thấy, khả năng sự tình quá mất mặt, Long gia không tiện lộ ra. Mà lại Long gia đã thức tỉnh một vị siêu cấp thiên tài, cơ hồ tương lai có thể chứng đế tồn tại, lại trở thành một người điên. Xác thực làm cho người tiếc hận, bất quá tiếc hận đồng thời, cũng để bọn hắn có chút cười trên nỗi đau của người khác, cường ngang bá đạo Long gia, rốt cục bắt đầu xuống dốc, Giang Sơn bắt đầu thay phiên ngồi. Bây giờ nghe Long Trần lời nói, tiền căn hậu quả lại rõ ràng bất quá, Triệu gia, Diệp gia, Khương gia gia chủ, lúc này cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Long Chiến Thiên sẽ nổi điên, nguyên lai nhi tử linh huyết, linh căn, linh cốt đều bị cướp đi, đổi ai, ai đều phải nổi điên a. Lúc trước nghe đồn, Long Chiến Thiên nhi tử về sau không biết nguyên nhân gì chết yểu, Diệp gia, Khương gia cùng người Triệu gia, lúc ấy đều lòng dạ biết rõ. Long Chiến Thiên giết Long gia nhiều người như vậy, người của Long gia, tuyệt đối sẽ không cho phép một cái sát nhân cuồng ma nhi tử sống sót, cái chết của hắn, là tất nhiên, cũng không kỳ quái. Chỉ là bọn hắn lúc này thời điểm mới hiểu được, bọn họ ngay lúc đó suy đoán đều là sai, ở trong đó liên lụy một cái thiên đại bí mật. Oanh! Bỗng nhiên bầu trời xé rách, một đám người buông xuống trên hư không, bọn họ vừa xuất hiện, tất cả mọi người trong lòng run lên, một cỗ kinh khủng thánh uy tại thiên giới bên trong khuấy động, làm cho người cảm thấy áp lực vô tận. Đám người kia người cầm đầu, là một vị thân hình cao lớn, mũi chính miệng vuông, khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam tử. Người này người mặc tử kim bào, đầu đội tử kim quan, eo trung hệ lấy một đầu tím đai vàng, như là đế vương giỏ xét cửu châu, làm cho người không dám nhìn thẳng. Tham kiến thánh chủ đại nhân. Người kia vừa xuất hiện, tôn chủ đại nhân cùng mấy vị khác gia chủ, vội vàng khom người hành lễ, thần tộc cường giả nhóm, thế mới biết, vị này cũng là thần tộc thống soái tối cao thánh chủ đại nhân. Cái kia thánh chủ đại nhân vung tay lên, ra hiệu mọi người không cần đa lễ, nhìn về phía thiên kiếp bên trong, cùng Long Ngạo Thiên đối mặt Long Trần, trong ánh mắt mang theo một vệt kích động. Trần Nhi, ta là ngươi tổ gia gia Long Quân Ngộ, năm đó sự tình, có vô cùng lớn hiểu lầm, trong đó cụ thể tường tình. Chờ thiên kiếp sau đó, ta sẽ hướng ngươi giải thích cặn kẽ. Các ngươi đều là Long gia binh sĩ, không thể tự giết lẫn nhau, lúc này loạn trong giặc ngoài, cần lấy đại cục làm trọng. Long Quân Ngộ cao giọng quát nói. Thanh âm của hắn ở chân trời bên trong quanh quẩn, như là thiên thần hạ xuống pháp chỉ, thẳng vào linh hồn của con người chỗ sâu, làm cho không người nào có thể vi phạm ý chí của hắn. Cái gì? Thần tộc thánh chủ lại là Long Trần tổ gia gia. Nghe được Long Quân Ngộ mà nói. Mọi người kinh hãi, sự kiện này liên lụy càng lúc càng lớn, liền thần tộc thánh chủ đều xuất hiện. Phượng Phỉ đứng tại thiên kiếp bên trong, nhìn một chút Long Trần, lại nhìn một chút thánh chủ đại nhân, trong mắt nàng tất cả đều là thần sắc không dám tin. Long Trần làm sao lại bỗng nhiên lắc mình biến hóa, thành thần tộc người. Hơn nữa, còn là Long Gia Ma Vương về sau, liền thánh chủ đại nhân đều tự mình đi ra. Tại Long Quân Ngộ bên người, một cái giữ lấy ba sợi râu dài, nhìn qua có mấy phần tiên phong đạo cốt, khí độ ung dung nam tử, nhìn lấy Long Trần, ánh mắt của hắn chỗ sâu mang theo một vệt ngưng trọng. Người này hình dạng cùng Long Ngạo Thiên cực kỳ tương tự, hắn cũng là Long Ngạo Thiên phụ thân Long Khải Phong, chỉ bất quá hắn nhìn qua so Long Ngạo Thiên càng thêm xinh đẹp, càng thêm trầm ổn cùng cơ trí. Ra ra, cái này Long Trần chỉ sợ giữ lại không được, mở cung không quay đầu lại tiễn. Long Khải Phong đối Long Quân Ngộ thấp giọng nói. Im miệng. Long Quân Ngộ nghiêm nghị quát nói, lúc trước sai tại các ngươi, nếu không cũng sẽ không dẫn xuất đại họa như thế, bây giờ há có thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Long Quân Ngộ một tiếng quát chói tai, như là sấm sét giữa trời quang ở trong thiên địa vang lên, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Long Trần, ngươi an tâm độ kiếp, tin tưởng ta, chờ ngươi sau khi độ kiếp, ta sẽ đem sự tình tiền căn hậu quả đều theo ngươi từng cái nói rõ ràng. Long Quân Ngộ đối với Long Trần kêu lên. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt khiêng ở đầu vai, nhìn trước mắt Long Ngạo Thiên, cái kia lạnh thấu xương sát ý cũng không có bởi vì Long Quân Ngộ đến, mà phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Hắn lúc này huyết dịch tại thể nội cấp tốc lao nhanh, càng lúc càng nhanh, 108,000 tinh thần thần quang xen lẫn, sát ý đã xâm nhiễm hắn mỗi một cục xương, mỗi một giọt máu, mỗi một đầu thần kinh. Lần thứ nhất Long Quân Ngộ mở miệng, Long Trần dường như không có nghe được đồng dạng. Lần thứ hai Long Quân Ngộ mở miệng, Long Trần rốt cục ánh mắt có ba động. Nhìn về phía Long Quân Ngộ, thanh âm của hắn không biết từ lúc nào, bắt đầu đã kinh biến đến mức khàn khàn. Phụ thân ta là người nào, mẫu thân của ta là ai? Cái kia thanh âm khàn khàn, dường như pháp tắc sinh tử ma sát mà phát ra, làm cho người linh hồn run rẩy. Thanh âm kia tựa hồ không thuộc về nhân gian, mà là tới từ địa ngục. Phụ thân ngươi là thần tộc tuyệt đại thiên tài Long Chiến Thiên, mẫu thân ngươi là đến từ. Tên là Lạc Ngưng Sương. Khi nhắc tới Long Trần mẫu thân tên, không biết vì cái gì Long Quân Ngộ dừng lại một chút. Bọn họ còn sống hay không? Long Trần thanh âm lạnh lùng như cũ, đồng thời cuồng bạo sát ý, trong nháy mắt đem Long Ngạo Thiên khóa chặt. Chương 2674, vực ngoại chi nhân. Bọn họ cần phải còn sống. Long Quân Ngộ do dự một chút, thở dài nói. Cái gì gọi là cần phải còn sống? Long Trần nộ hống, hai mắt đỏ thẫm, Long Quân Ngộ nói ra câu nói này, rất đại khái dẫn nói rõ cha mẹ ruột đã không có ở đây. Đối với cha mẹ ruột, Long Trần chỉ nhớ rõ thanh âm của bọn hắn. Cùng cái kia hai cặp ôn nhu tay, mặc dù chỉ là ngắn ngủi hình ảnh, nhưng là Long Trần có thể cảm nhận được bọn họ đến từ sâu trong linh hồn yêu chiều. Theo đối thoại của bọn họ, Long Trần cảm nhận được phụ thân đối với mình chờ mong, mẫu thân đối với mình cưng chiều, hắn cũng là hai người bọn họ trời. Tuy nhiên Long Trần còn không có hài tử, không có làm cha làm mẹ kinh lịch, nhưng là Long Trần biết, nếu có người dám đối con của hắn làm bất luận cái gì tay chân, hắn sẽ điên cuồng đến không tiếc hủy diệt thế giới. Hắn hy vọng dường nào phụ mẫu còn có thể sống được. Phân biệt nhiều năm như vậy, bọn họ nhất định so với chính mình qua được càng khổ. Long Trần cảm giác mình lúc này đều muốn điên rồi. Long Trần, ngươi không nên kích động, cha mẹ ngươi rời đi thiên võ đại lục, đi thần giới. Ta nói cần phải, đó là bởi vì ta hiện tại cũng không biết tình huống của bọn hắn, không cách nào cho ngươi hứa hẹn. Long Quân Ngộ lớn tiếng nói, thần giới, mọi người giật nảy cả mình, cái này sao có thể? Thiên võ đại lục thành tiên chi lộ đã chặt đứt. Không người nào có thể phi thăng thành thần, như thế nào tiến nhập thần giới. Một cái miệng còn hôi sữa hoàng mao tiểu tử, cũng dám như thế khẩu xuất cùng ngôn. Chất vấn thần tộc thánh chủ, thần tộc uy nghiêm ở đâu? Thánh chủ đại nhân, ngài đây là quá dung túng hắn đi. Bỗng nhiên hư không vặn vẹo, một nữ tử xuất hiện, cái kia thanh âm cô gái băng lãnh, mang theo bẩm sinh cao ngạo, làm cho người cảm thấy cực không thoải mái. Nữ tử này thân thể thon dài, mặc lấy một thân cung trang áo dài, đầu đội phượng linh tán hoa, khuôn mặt thanh lãnh. Khóe mắt nhỏ hướng lên trống, bờ môi rất mỏng, nhìn qua rất xinh đẹp, nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ cảm giác không dễ chọc. Nữ tử kia vừa xuất hiện, liền trực tiếp nhằm vào Long Trần, nhìn lấy Long Trần, khóe miệng cong lên, mang theo một loại trào phúng, tựa hồ vốn là cùng Long Trần có thù đồng dạng. Nữ tử kia vừa xuất hiện, thần tộc cường giả nhóm, sững sờ, người này là ai? Làm sao dám như thế đối thánh chủ người lớn nói chuyện? Nàng tu vi bất quá là dung thiên hậu kỳ mà thôi a. Vực ngoại chi nhân. Thiên Vũ chân nhân nhìn lấy nữ tử kia, nhỏ lấy làm kinh hãi, nữ tử kia khí tức, cùng thiên võ đại lục tất cả cường giả khí tức cũng khác nhau. Mà lại khí tức của nàng cùng Long Ngạo Thiên có chút tương tự, Thiên Vũ chân nhân có thể kết luận, người này cũng là Long Ngạo Thiên mẫu thân. Long Quân Ngộ nhìn đến nữ tử kia, sầm mặt lại, quát lạnh nói, nơi này không liên quan đến ngươi. U, làm sao lại không có ta chuyện gì chứ? Long Chiến Thiên nghiệt chủng lại còn sống, năm đó Long Chiến Thiên tàn sát hết Long gia cường giả. Dung thiên kính phía trên cường giả 10 không còn một, bị giết một cái máu chảy thành sông. Về sau tứ đại gia thất đại thánh chủ xuất thủ, mới đem trấn áp, nhưng là có 4 người bị hắn chém giết, 2 người bản thân bị trọng thương, chỉ có một mình ngài hoàn hảo không chút tổn hại. Làm khó ngài chính là vì nhớ tới năm đó Long Chiến Thiên thủ hạ lưu tình, muốn bao che Long Chiến Thiên cùng Lạc Ngưng Sương nghiệt trùng a. Nữ tử kia đối thánh chủ đại nhân cũng không sợ, thản nhiên nói. Nghe được cái kia lời của cô gái, tại chỗ tất cả cường giả, không không hít một hơi lãnh khí, ao ao nhìn về phía Long Trần, trong mắt tất cả đều là kinh hãi chi sắc. Long Trần đã rất khủng bố, nghĩ không ra Long Trần phụ thân càng khủng bố hơn, vậy mà có thể đổ thánh, thất đại thánh chủ vây công, lại còn giết 4 cái, đả thương 2 cái, đây là kinh khủng bực nào chiến lực a? Ngươi im miệng, ngươi là ai, dám nhục ta phụ mẫu? Long Trần giận dữ, Long Cốt Tà Nguyệt chỉ nữ tử kia gầm thét lên. Long Trần, ngươi dám đối mẫu thân của ta vô lễ, đừng trách ta hôm nay chém ngươi. Long Ngạo Thiên quát lạnh nói. Quả nhiên Thiên Vũ chân nhân suy đoán là đúng, nữ tử kia chính là Long Ngạo Thiên mẫu thân. Long Ngạo Thiên lúc này nhìn lấy Long Trần, trong mắt sát cơ phun trào, lại cũng không cần che giấu. Nữ tử kia nhìn vẻ mặt tức giận Long Trần, bỗng nhiên một trận ha ha cười lạnh. U, này tấm giống như chó điên muốn cắn người bộ dáng. Theo ngươi chết đi cha, thật đúng là giống như đúc đây. Ta không ngại nói cho ngươi đi, mẹ ngươi cũng là một cái tiện nhân, coi như trở lại về thần giới cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà phụ thân của ngươi, phạm phải tội lớn ngập trời, đã áp về thần giới đền tội, thi thể cũng sớm đã lạnh thấu, mà ngươi, ngươi cầm miệng cho ta. Long Quân Ngộ cũng nhịn không được nữa nghiêm nghị quát nói, cuồng bạo thanh âm, chấn đến vô số đầu người một trận u ám, trong nháy mắt ngất đi. Thánh chủ đại nhân để cháu dâu im miệng, cháu dâu tự nhiên muốn nghe lệnh. Bất quá ngài lớn tiếng như vậy âm là có ý gì đâu. Làm khó là hướng ta nhà mẹ đẻ thị uy à. Bây giờ Lạc gia đã bị các ngươi triệt để đắc tội thấu. Làm khó còn muốn đem nhà mẹ đẻ của ta cũng cùng một chỗ đắc tội à. Long Ngạo Thiên mẫu thân không mặn không lạt nói. Ngươi! Cút cho ta! Long Quân Ngộ tức giận đến toàn thân phát run, nắm chặt nắm đấm. Bộ dáng kia hận không thể một quyền đem nữ nhân này cho đánh chết. Nhưng là hắn lại không thể làm như vậy. Bởi vì lai lịch của người nữ nhân này, phi thường khủng bố. Giết nàng dễ dàng, nhưng là sau lưng nàng thực lực là hắn không chọc nổi. Long Ngạo Thiên mẫu thân, cũng chính vì vậy, mới không kiêng nể gì như thế, không có sợ hãi, căn bản không đem hắn người thánh chủ này để vào mắt. Ngươi không cần lăn, tuy nhiên ta không biết rõ, ngươi vì sao lại như thế hận ta phụ mẫu, nhưng là ta tuyệt đối, không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhờn ta nội tâm người tôn kính nhất. Giữa các ngươi có cái gì ân oán, ta không hiểu rõ, truy vấn ngọn nguồn, không phải phong cách của ta, nén giận lấy ơn báo oán ta càng học không được. Ta Long Trần luôn luôn làm theo lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, giữa các ngươi ân oán, vậy mà có thể khiến các ngươi hướng một cái còn chưa đầy tháng trẻ sơ sinh ra tay. Đây cũng là không cần gì chân tướng, từ hôm nay trở đi, ta Long Trần bắt đầu báo thù. Long Ngạo Thiên trên người ngươi thứ thuộc về ta nhất định phải đoạt lại. Long Trần nói xong lời cuối cùng, Long Cốt Tà Nguyệt chỉ Long Ngạo Thiên, trong đôi mắt sát cơ ngược lại không thấy, thay vào đó là một mảnh yên tĩnh, đó là một loại đáng sợ bình tĩnh. Bình tĩnh đến khiến người ta cảm thấy thời gian cùng không gian đều dừng lại. Long Trần không biết phụ mẫu cái kia đệ nhất ở giữa ân oán, nhưng là bất kể là cái gì ân oán, đối phương vậy mà liên lụy một cái không có đủ tháng trẻ sơ sinh, thì đã nói rõ đối phương là ai. Có lúc, nguyên nhân gây ra không trọng yếu, quá trình không trọng yếu, đúng sai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, Long Trần muốn cho mình đòi lại một cái công đạo. Thiên địa cổ tịch, 5 vị đại đế đứng trên hư không, yên tĩnh mà nhìn xem Long Trần, bọn họ 5 vị cũng là sau cùng thiên kiếp. Nhưng là bọn họ lại lựa chọn đứng ngoài quan sát. Long nữ, huyết sát ma quân, ma la thiên hành cùng dạ minh, đều một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần, hôm nay hết thảy, tới quá đột nhiên đến làm cho người có chút không thể tin tưởng. Long Trần lại có khủng bố như thế lai lịch, linh huyết, linh căn, linh cốt toàn bộ đều bị đào đi, lại còn có thể tu luyện tới độ cao này, đây quả thực là nghịch thiên. Long Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, trách không được một mực nhìn ngươi không vừa mắt, cũng được, hôm nay thì hoàn toàn kết ngươi. Cho ngươi đi dưới mặt đất cùng người nhà đoàn tụ đi. Ông. Long Ngạo Thiên trong tay long thương chấn động, cự long tiếng gầm, chấn động bầu trời. Cửu long thôn thiên đồ bên trong 9 con rồng lớn, lần nữa xảy ra biến hóa. Một cỗ sắc bén uy áp, bức xạ ra. Chương 2675, Thánh chủ bất đắc dĩ. Long Ngạo Thiên sau lưng dị tượng bên trong, 9 con rồng gào thét ở giữa, mỗi 3 đầu long quấn giao cùng một chỗ, càng không ngừng lăn lộn. Trong nháy mắt đó, thiên địa rúng động. Khí huyết sôi trào, hình thành vô tận dao động, nghiêng đóng toàn bộ thế giới. Linh huyết, linh căn, linh cốt toàn bộ kích hoạt lên, 3 cái hợp nhất, tạo thành tam tài dị tượng, tinh, khí, thần hòa là một thể, đây là trong truyền thuyết chí tôn chi lực, trời ạ, chí tôn cốt bị triệt để kích hoạt lên. Có một cái lão giả cao giọng kêu to, đó là một cái cấp độ hóa thạch sống cường giả. Tuy nhiên tu vi của hắn chỉ có dung thiên sơ kỳ, nhưng là danh khí lại rất lớn. Hắn tinh thông cổ sử, nghiên cứu các loại sách cổ, cực kỳ học rộng, lúc này thấy đến trong truyền thuyết cảnh tượng, không khỏi kinh hô. Ngạo Thiên, ta lấy thánh chủ thân phận mệnh lệnh ngươi, hiện tại thì lui ra thiên kiếp. Thần tộc thánh chủ Long Quân Ngộ quát to. Long Ngạo Thiên lắc đầu nói, không có ý tứ, thánh chủ đại nhân, ngài là thần tộc chi chủ, ta lý nên cái kia nghe ngài. Nhưng là người này làm nhục ta mẫu, thù này không đội trời chung, hôm nay ta nhất định muốn trảm hắn, nếu như ngài muốn trách tội, ta sẽ tại chém hắn về sau, đi vào trước mặt ngài lĩnh tội, đến lúc đó, ngài muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đối mặt thần tộc thánh chủ mệnh lệnh, Long Ngạo Thiên thản nhiên nói, mà Long Ngạo Thiên mẫu thân, khóe miệng nổi lên một vệt âm độc nụ cười. Ngươi, thần tộc thánh chủ vừa sợ vừa giận, nhưng là hắn không thể xông vào thiên kiếp bên trong, chỉ có thể yên tĩnh mà nhìn xem, khí đến sắc mặt cũng thay đổi. Ra ra, mở cung không quay đầu lại tiễn, sự kiện này chúng ta không có lựa chọn khác, Long Trần bất tử, Long gia thậm chí toàn bộ thần tộc, đều đem không được an bình, chúng ta như thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Long Khải Phong nói. Im miệng, các ngươi phu phụ không có một cái tốt, nếu như không phải là các ngươi, Long gia làm sao lại biến thành bộ dáng này? Thần tộc như thế nào lại biến thành bây giờ cấp độ? Nếu như không phải là các ngươi âm mưu hại người, chúng ta Long gia có Ngạo Thiên cùng Long Trần tại, hai người liên thủ đủ để quét ngang bát phương, thì sợ gì dị giới chi địch? Long Quân Ngộ bị tức đến toàn thân phát run, quát mắng. Đối mặt Long Quân Ngộ quát mắng, Long Khải Phong lắc lắc đầu nói, ra ra, ngài thân là thánh chủ, làm vì gia tộc tương lai cân nhắc. Tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, cái gọi là xử trí theo cảm tính cùng lòng dạ đàn bà, đều chỉ có thể chuyện xấu, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Ngạo Thiên bây giờ có kinh thiên chi tư, thành tựu đại đế căn bản không thành vấn đề, tương lai thiên võ đại lục sự tình viên mãn giải quyết, chúng ta dọn trở lại thần giới, Ngạo Thiên chính là chúng ta mạch này kiêu ngạo, chúng ta mạch này có thể quang tông diệu tổ, cái này có lỗi gì? Có một số việc, không cần phải đi xem quá trình, mà cần phải thấy kết quả, Ngạo Thiên hiện tại là chúng ta duy nhất hy vọng. Linh cốt, linh huyết, linh căn đều bị Ngạo Thiên hấp thu, làm sao? Ngài muốn giết Ngạo Thiên, đưa chúng nó trả lại Long Trần. Coi như trả lại Long Trần hắn còn có thể dùng A. Ngươi muốn hủy đi Ngạo Thiên cái này duy nhất có thể vì Long gia mạch này, tranh sĩ diện hy vọng A. Long Khải Phong một phen, Long Quân Ngộ sắc mặt biến đến càng phát khó coi, nhưng là hắn lại không cách nào phản bác. Năm đó Long gia thảm sự, hắn là không biết, làm hắn biết đến thời điểm, đã chậm, Long Khải Phong phu phụ đã động thủ. Long Chiến Thiên phẫn nộ phía dưới, muốn giết một cắt người tham dự, mà thất đại thánh chủ, có 6 cái biết sự kiện này, duy chỉ có hắn không biết. Có lẽ chính vì vậy, Long Chiến Thiên điên cuồng trả thù phía dưới, hắn là một cái duy nhất hoàn chỉnh người còn sống sót. Nghĩ đến năm đó Long Chiến Thiên hăng hái, tuổi còn trẻ thì tấn thăng thánh chủ, khí vận không có mở ra tình huống dưới, làm được tình trạng như thế, có thể thấy được hắn là như thế nào cường đại. Đáng tiếc, đây hết thảy đều bởi vì Long Khải Phong phu phụ mà hủy. Lúc ấy Long Ngạo Thiên lúc sinh ra đời, trời xuống dị tượng, đã chú định bất phàm một đời. Dựa theo thần tộc lịch pháp, Long Ngạo Thiên cái này đệ nhất nhất định muốn trở thành thời đại hắc ám nhân vật chính, chứng đế cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà Long Trần xuất sinh, lại làm cho Long Khải Phong phu phụ đố kỵ đỏ mắt, dị linh căn, thần linh cốt, chí tôn huyết, vậy đơn giản là trời sinh mầm tiên. Ngay lúc đó Long Khải Phong là thần tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhị cường giả. Tại chiến lực phía trên, ngoại trừ Long Chiến Thiên không ai có thể sánh cùng. Nhưng là một cái là đệ nhất cường giả, một cái là đệ nhị cường giả, cả hai ở giữa chênh lệch, lại một trời một vực. Tại Long Chiến Thiên trước mặt, Long Khải Phong liền 10 chiêu đều không tiếp nổi. Có thể nói, ngay lúc đó Long Chiến Thiên là sừng sững tại thần tộc đỉnh phong tồn tại, tuổi còn trẻ thành tựu liền đã vượt xa các đời tiền nhân. Có thể là chính là như vậy một cái tuyệt đại thiên kiêu, cứ như vậy bị hủy, Long Quân Ngộ trong lòng đang rỉ máu. Cho nên về sau cứ việc Long Ngạo Thiên mặc kệ cỡ nào xuất sắc, hắn chưa bao giờ để ý tới qua. Bây giờ biết Long Trần lại còn sống, trong lòng của hắn tràn đầy kích động, nhưng là bây giờ hắn lại không ngăn cản được trận chiến đấu này, trong nháy mắt đó, hắn dường như lại già đi rất nhiều. Hắn thân là thần tộc thánh chủ, mặc kệ là Long Chiến Thiên, vẫn là Long Trần, hắn đều chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lấy, hắn cảm nhận được thật sâu bất lực. Bây giờ ván đã đóng thuyền, đã không thể vãn hồi, cái này không cách nào tiêu trừ mâu thuẫn. Cho Long Trần lại nhiều bổ khuyết lại có thể thế nào? Có thể trả lại cho hắn mất đi hết thảy à? Có lẽ đây là một trận số mệnh quyết đấu, để Ngạo Thiên giết chết mới là Long Trần kết cục tốt nhất. Long Khải Phong nhìn lấy nản lòng thoái chí Long Quân Ngộ, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vệt âm mưu được như ý cười, thở dài nói. Số mệnh? Có lẽ vậy. Long Quân Ngộ trên mặt hiện lên một vệt ảm đạm, phất phất tay, quay người rời đi, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Thánh chủ đại nhân.